High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, cuối cùng Thịnh Yến hạ xuống mặt đất. Tenla trong tay vặn lấy đã mất đi ý thức Irina cùng Senovia hai nữ. Tenla, người mới vừa rồi rõ ràng liền có thể cản dưới Irina các nàng công kích chứ. Xích hồng ngân bạch thân ảnh cũng bay xuống mà xuống. Rias cắn răng nghiến lợi nói. Xác thực, lại không nói Susano căn bản cũng sẽ không như vậy mà đơn giản mà bị chém đoạn. Kỳ thực chỉ cần ta sử dụng bát chỉ kính năng lực liền có thể thoải mái cản dưới đi. Bất quá, hai cái này thằng ngốc như thế cố gắng. Ta cuối cùng đến cho các nàng một điểm mà khen thưởng không phải sao? Đi từ từ Senovia cùng Irina gương mặt. Tenla cười nói. Rias điện hạ kỵ sĩ hai tên. Thối lui. Theo lấy người chủ trì thanh âm vang lên. Senovia cùng Irina cũng phân biệt bị truyền tống ra dị không gian. Rốt cuộc, cuộc chiến đấu này kéo dài đến nay. Chỉ còn dưới Tenla, Rias cùng Shitori Sona ba người. Rias, Sona, nói thật đem bọn ngươi từng bước mà đà đảo bị loại ta thật cũng rất đau lòng đây. Nhưng nếu như ta không nghiêm túc một chút nói các ngươi khẳng định cũng sẽ không tha thứ ta đi. Xuất ra, cho dù nhẫn tâm ta cũng sẽ bồi lấy các ngươi đem cuộc chiến đấu này tiếp tục đi xuống. Còn có cái gì chiêu thuật toàn bộ đều xử xuất ra a? Ta sẽ toàn bộ tiếp dưới sau đó đem toàn bộ các ngươi đả đảo. Thần tình nghiêm túc, Tenla đưa mắt nhìn lấy Rias cùng Sona hai nữ. Nói thật, Kaguya Tenla, cùng ngươi chiến đấu là ta từ trước tới nay cảm giác nhất tuyệt vọng một lần. Nhưng là, ta sẽ không lùi bước. Ta cũng vậy, cũng là tràn đầy quyết ý nhãn thần. Shitori Sona cùng Rias hai nữ cũng nhìn thẳng lấy Tenla. Ta mới là ta sở công nhận các ngươi a. Chấm ngoặc kép, nhếch miệng cười một tiếng. Tenla trên người phần phật một tiếng thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm. Sau đó hỏa diễm không ngừng ngưng tụ biến ảo. Cuối cùng hóa thành một thân đen kịt chiến giáp. Chiến giáp trên khảm nạm lấy từng viên huyết hồng bảo ngọc. Toàn bộ nhìn qua hắc ám. Tà ác nhưng lại có một loại khác thường mỹ cảm. Chính là Hắc Tà Long Vương cấm thủ Vericha Chi Khải. Hắc Tà Long Vương kiện thần khí này Tenla cùng chung cho Rainer cái kia hắc ám vặn vẹo đọa. Thiên sứ, cấm thủ Vericha Chi Khải cũng là Rainer ban đầu cùng Azazel lúc chiến đấu tại vô cùng khát vọng. Lực lượng tình huống dưới bị khai phát ra tới. Vericha làm là trong truyền thuyết ngũ đại Long Vương một trong. Cái này tụ tập phong ấn nó toàn bộ linh hồn thần khí tự nhiên không giống tiểu khả. Rainer lái phát ra cấm thủ cũng vô cùng cường đại. Bất quá so với đi direct cùng Albion lực lượng trương đúng là vẫn còn thiếu chút nữa. Cho nên Tenla bình thường cũng không thế nào sử dụng qua kiện thần khí này. Dựa theo lần này trận đấu quy tắc thiên rơi không thể sử dụng Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing. Ngược lại vừa vặn có thể sử dụng dưới nó lực lượng. Nhìn xem Tenla kia mới tinh tư thế. Rias cùng Sona đều không khỏi cười khổ. Các loại cường đại thần khí lẩm lượt từng món. Các nàng cũng rốt cuộc có chút lý giải những kia đã từng cùng Tenla là địch con trùng đáng thương. Trong tâm là cỡ nào bất đắc dĩ. Tới a, ta mỹ lệ công chúa điện hạ nhóm. Để cho chúng ta làm cho này trận thịnh quả hiến trên cuối cùng cũng là đặc sắc nhất lễ tán. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, phía sau triển khai một đôi đen kịt long rực. Sau đó Tenla cười dài một tiếng lại xông lên trời. Đi chiến đấu a, Sona, nếu là thua mất nói ngươi cũng chỉ có thể giống như ta làm cái tên xấu xa kia hôn ước người. Hừ, Rias mới là... Ngươi không phải vẫn luôn muốn hướng nàng chứng minh chính ngươi. Nhượng hắn công nhận ngươi sao? Nếu là thua mất nói ngươi mới là không cam lòng nhất tâm cái kia đi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Rias cùng Sona trên mặt đồng thời hiện lên một nụ cười. Xem ra các nàng đều có không thể không chiến đấu đi xuống lý do a. Vậy thì chiến đi. Sau lưng long rực mở ra. Hai nữ cũng là hóa thành hai đạo xích hồng cùng ngân bạch lưu quang phóng lên cao. Đây là vương cùng vương tỷ thí. Long cùng Long Thịnh quả. Mọi người, tận tình hoan hô đi. Ồ ồ ồ ồ nha. Biết rõ chàng này trận đấu đã đến cuối cùng cũng là đặc sắc nhất bộ phận. Toàn bộ dị không gian bên ngoài hội trường trên bầu không khí cũng trước đó chưa từng có dâng cao. Lạch cạch lại. Dầm dầm dầm dầm oanh. Không có bất kỳ đẹp đẽ. Ba nói lưu quang trên không trung kịch liệt mà xuôi ngược va chạm lấy. Mỗi một lần va chạm cũng sẽ đưa tới ra to lớn hỏa quang cùng bạo tạc. Từ thần khí tính năng cùng lực lượng mà nói. Không nghi ngờ chút nào Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing. Càng thêm yêu xuất sắc. Nhưng là từ ký chủ phương diện lực lượng mà nói. Rias cùng Sona hai nữ chỉ có nhất thượng cấp ác ma trình độ. Mà Tenla chính là vô cùng cường đại siêu việt giả. Trực tiếp nghiền ép hai người bọn họ đẳng cấp. Boost, boost, boost, divide, divide, divide. Quang hoa chớp động. Rias cùng Sona hai nữ thả ra tính ra hàng trăm tiểu thiên long. Sở hữu tiểu thiên long phối hợp lấy các nàng chủ nhân chiêm chiếp không ngừng phun ra sóng năng. Lượng công kích lấy Tenla. Ha ha ha, ta cũng tới. Cười dài một tiếng, Tenla thúc giục lấy trong cơ thể mình linh lực. Sau đó Vericha chi khải trên huyết hồng bảo ngọc trong cũng hướng bay ra vô số tiểu hắc long. Dậm dạp chằng chịt, lấy ngàn mà tính. Chỉ bằng vào số lượng cũng đủ để có Rias các nàng sở thả ra tiểu thiên long 10 lần. Chiêm chiếp, dầm dầm dầm dầm oanh. Sở hữu tiểu thiên long cùng tiểu hắc long bay tới đi vòng quanh phun ra lấy sóng năng lượng lẫn. Nhau công kích, tình cảnh vô cùng hỗn loạn khoa trương. Đem trọn phiến thiên không đều nổ thành một mảnh. Ồ ồ ồ ồ nha. Thật là bực nào đặc sắc thêm chiến đấu kịch liệt. Hội trường trên xem cuộc chiến các tân khách cũng từng cái hưng phấn gò má đỏ rực không ngừng hô to. Lấy, ầm ầm, Rias đem một viên to lớn xích hồng năng lượng cầu nện ở Tenla trên người. Nhưng mà, Tenla chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại còn một cái quét chân đem Rias đá bay 10.000 thước. A a a, chấm ngoặc kép, bị đau không dứt. Rias trên không trung phí thật là lớn sức lực mới đứng vững thân hình. Ha ha ha, thống khoái, không hổ là hợp tác. Tiểu công chúa, chúng ta lại trên, là Si Chai công chúa và Albion các nàng sáng tạo cơ hội. Cười ha ha, bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Biết, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kiên định. Rias không để ý chính mình thương thế lần nữa phóng tiến lên. Thoáng cái liền dây dưa ôm đến Tenla trên người. Hey, Rias, người muốn làm gì? Hiện tại tất cả mọi người còn nhìn xem đây. Nếu muốn thân thiết nói chúng ta sau khi về nhà làm tiếp. Nhìn xem giống như bạch tuộc một dạng ôm. Đến chính mình trên người Rias. Tenla nhất thời giờ khóc giờ cười ngừng tay tới. Gương mặt một hồng. Rias tối phun một tiếng. Cái tên xấu xa này. Ai muốn cùng ngươi thân thiết? Sona, vô cùng ăn ý, tại Rias khóa lại Tenla đồng thời Shitori Sona lại đã hành động. Lóe lên đến Tenla sau lưng, sau đó đem hai tay dán vào hắn trên người. Đi vai, đi vai, đi vai, Tenla nơi nào còn không biết rõ hai nữ mục đích. Rias khóa lại hắn hành động, mà Sona là dùng White Dragon Emperor năng lực suy yếu hắn lực lượng. Nhưng là... Tenla cũng không có ngăn cản, liền nhượng hai cái này nha đầu ngốc nhìn một chút được. Hắn thiên mỗ nhân lực lượng cũng không phải là tốt như vậy suy yếu a. Quả nhiên, sau một khắc, a, chấm ngoặc kép, Shitori Sona phát ra một tiếng kêu thảm. Sau đó cả người đều từ không trung rơi xuống đi xuống. Sona, thần sắc biến đổi, Rias vội vàng buông ra Tenla. Phóng mà dưới tiếp lấy rớt không Sona. Sona, Shichai, Kaguya Tenla linh lực quá to lớn. Mau đem dư thừa lực lượng tiết thả ra ngoài. Bảo ngọc trong vang lên Albion kia nghiêm nghị thanh âm. Shitori Sona cũng lập tức làm theo đem dư thừa lực lượng từ phía sau lưng quang rực trong tiết thả. Ra ngoài, kia trương bởi vì quá nhiều lực lượng mà căng đỏ rực gương mặt cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Sona. Ngươi không việc gì chứ? Rias quan tâm hỏi. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Không có, không việc gì. Chính là hơi kém bị Kaguya Tenla lực lượng xanh bạo mà thôi. Một bên thở dốc lấy Shitori Sona một. Bên trở về nói. Rias không khỏi Ichikaru. Sona vậy mà cũng sẽ nói cái này loại chuyện vớ vẩn. Bất quá Shitori Sona nói cũng là sự thật. Mới vừa rồi nếu như nàng không có kịp thời buông tay tiếp tục hấp thu Tenla lực lượng nói. Sợ rằng nàng đã sớm đã bị Tenla kia khoa trương lực lượng cho xanh bạo. Nắm giữ thần khí cướp đoạt cái này nghịch thiên thần khí. Tenla mỗi cướp đoạt một kiện thần khí trong cơ thể linh lực liền sẽ tăng thêm một điểm. Mà thần khí đẳng cấp càng cao có thể là Tenla phản hồi lực lượng cũng càng nhiều. Từ cướp lấy hoàng hôn thánh thương bước vào siêu việt giả tầng thứ sau. Tenla trong cơ thể linh lực càng là đạt tới một cái cực kỳ khoa trương trình độ. So với phổ thông ma vương cấp ít nhất có nhiều không chỉ gấp 10 lần. Rias, Sona, các ngươi bây giờ còn chưa hiểu chưa? Vô luận các ngươi thế nào dãy giụa đều là vô dụng. Trên cao nhìn xuống, phù đứng ở không trung. Kia thân hắc ám khôi giáp đem lúc này Tenla chèn ép giống như là kia tà ác đại boss một dạng. Đem hai vị công chúa điện hạ khi dễ đến thảm hại như vậy. Người này hiện tại chính là cái tà ác đại boss đi. Chúng ta là sẽ không bỏ rơi. Vẻ mặt bên trong chỉ có lấy kia thuần túy kiên định. Hai nữ đều không chút nào lui nhượng. Thật là, từng bước luôn là học không ngoan ngoãn. Nhưng là... các ngươi cái này quật cường bộ dáng ta cũng siêu ưa thích a. Tenla phóng mà xuống. Dĩ nhiên hai nữ đều như vậy cố chấp. Vậy mình liền theo các nàng sảng khoái một trận chiến đi. Sona, chúng ta trên. Chiến đấu kèn hiệu lần nữa thổi vang. Rias hai nữ cũng nghênh lấy Tenla phóng mà trên. Xích hồng, ngân bạch cùng với thuần túy đen kịt. Ba nói lưu quang ở giữa không trung đụng vào nhau. Sau đó. Oanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.